Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 148, chuồng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, ta ở bên ngoài chơi rất vui vẻ. Còn mang theo rất nhiều đồ ngon về nè. Tiêu Hề Hề nói xong, nàng dẫn mọi người đi xem hai con heo và hai con ngỗng. Nàng chống nạnh, đắc ý nói, sau này trên bàn ăn của chúng ta có thể thêm hai món nữa. Tất cả cung nữ thái giám trầm mặc khó tả khi nhìn hai con heo to nặng hơn 200 cân. Sau một lúc lâu, Bảo Cầm khó khăn nói, chủ tử, người muốn nuôi heo ở hậu viện à? Tiêu Hề Hề gật đầu nói phải. Bảo Cầm gượng nói, nhưng chúng ta không ai biết nuôi heo mà. Ta đã nghĩ tới chuyện này rồi, đặc biệt dẫn về một chuyên gia nuôi heo. Tiêu Hề Hề vội gọi Hạnh Nhi lại. Đây là Hạnh Nhi, ta mua từ ngoài cung, đã được Thái tử Điện Hạ đồng ý. Sau này Hạnh Nhi sẽ giúp ta nuôi heo gà vịt ngỗng. Trước đó em ấy từng làm việc đồng áng, có thể giúp được việc làm ruộng. Tiêu Hề Hề lại chỉ vào Bảo Cầm giới thiệu. Đây là Bảo Cầm, đại cung nữ của Điện Thanh Ca. Sau này em sẽ do Bảo Cầm phụ trách. Hạnh Nhi hành lễ với Bảo Cầm. Bảo Cầm tỉ tỉ, Bảo Cầm vẫn còn chìm trong cú sốc của việc nuôi heo ở hậu viện. Chưa thể hòa hồn, nghe lời của Hạnh Nhi. Nàng ngây người đáp lại. Triệu Hiền lúng túng nói. Tiêu Lương đệ, xin hỏi, heo và ngỗng này chuyển đi đâu? Ban đầu Tiêu Hề Hề muốn họ trực tiếp chuyển đến hậu viện. Nhưng suy nghĩ một lát, nàng cảm thấy không ổn. Nếu thị vệ phát hiện nàng đang nuôi gà trồng rau ở hậu viện, sẽ gây ra phiền phức. Thế nên, nàng nói, cứ để trong sân đi. Ngọc Lân Quân để ba chiếc lồng và vài món quà quê khác trong sân. Sau đó cáo từ rời khỏi. Tiêu Hề Hề gọi mọi người nhanh chóng chuyển lợn và ngỗng ra hậu viện. Mấy món quà quê kia được dọn vào nhà kho. Vì có thêm hai con heo nên phải xây thêm một chuồng heo. Còn hai con ngỗng trắng tạm thời chen chúc với đàn vịt. Các thái giám lập tức bận rộn làm việc. Họ đến ngự hoa viên lấy ít đá vụn, xây một vòng tròn quanh chuồng vịt, bôi bùn lên trên, dựng chuồng bằng gỗ, phủ bạt lên, cuối cùng lắp một cánh cửa gỗ, xây xong một phiên bản đơn giản của chuồng heo. Hai con heo to béo được lùa vào chuồng. Hôm nay trời đã khuya, không kịp làm máng ăn. Hạnh Nhi tìm hai chậu gỗ lớn, đổ đầy nước và thức ăn vừa nấu, bỏ vào chuồng heo. Hai con heo vừa thấy món ngon, không còn thấy chóng mặt hay đau nhức gì, lập tức chạy đến ăn. Cho heo ăn xong, Hạnh Nhi chuyển sang cho gà vịt ngỗng ăn, như một con ong chăm chỉ. Trước khi vào cung, nàng hơi thấp thỏm, sợ sau khi vào cung không hòa nhập được. Bây giờ nhìn chuồng gà, chuồng vịt, chuồng heo với vườn rau trước mặt, lại phát hiện nơi này không khác gì thôn làng nàng sống trước đây. Nàng vô cùng thích nơi này. Tiêu Hề Hề trở về nơi quen thuộc, lập tức leo lên ghế mỹ nhân, lần nữa trở thành một con cá muối lớn. Nàng chân thành cảm khái, vẫn là nằm ở đây thoải mái nhất. Trước tiên, Bảo Cầm sắp xếp một nơi cho Hạnh Nhi, sau đó đếm những thứ Tiêu Lương đệ mang về, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nàng bước vào phòng thấy dáng vẻ lười biếng của Tiêu Lương đệ. Nàng vừa tức vừa buồn cười. Xem người mệt kia, ai không biết còn tưởng người đi núi cao đường xa, chứ không phải về nhà mẹ đẻ. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, ta vừa đi núi cao đường xa về đó chứ. Cách chương.